Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Nước ngoài tới nữ lái xe. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Tô Thần đang muốn tiến túc xá thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến Quách Lỗi muốn mạng tiếng ca. Không nói hai lời, đá tung cửa xông đi vào. Đối chính mặc vào áo Quách Lỗi cái mông liền là một cước. Thảo, mẹ nó ai vậy? Quách Lỗi lảo đảo mấy bước ổn định thân hình, hùng hùng hổ hổ quay người, nhìn thấy là Tô Thần về sau, nhất thời liền sợ, cười ngây ngô lấy vò đầu nói: "Thần ca, nguyên lai là ngươi a, ngươi đạp ta làm gì? Ngươi một cái Đông Bắc đại lão gia, học con em ngươi mèo kêu a?" Về sau ký túc xá cấm chỉ hát bài hát này, Tô Thần không thể nghi ngờ định ra quy củ. Cái kia thiêu đốt calorie đâu? Ta gần nhất đang chuẩn bị giảm béo đuổi theo Lý Giai đâu. Bài hát này có thể cho ta động lực. Đang ngồi ở trên giường, ngâm nga bài hát làm tốt mấy tổ nằm ngửa ngồi dậy Phan Tiểu Kiệt. Vội vàng hỏi, cũng cấm chỉ. Tô Thần mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Cấm chỉ tốt, thần ca ngươi không biết. Theo buổi sáng đến bây giờ, ta đều nhanh điên. Trịnh Bân lấy xuống tai nghe, sắc mặt nghiêm túc hướng Tô Thần tố khổ. Buổi sáng có khóa không? Tô Thần hỏi một câu. Đúng, thần ca, hôm qua Caroline để lớp trưởng nói với chúng ta, muốn ngươi tới trường học tới phòng làm việc tìm nàng. Tựa như là cái gì tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu muốn bắt đầu. Phan Tiểu Kiệt nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần có chút sững sờ xuống. Cái này mới nhớ tới hắn giống như lúc ấy vì tiền thưởng. Xác thực đã đáp ứng cái này gốc giả. Tuy nói hiện tại không thiếu điểm ấy tiền thưởng, nhưng Caroline lão sư đối với hắn rất tốt. Vẫn là trước hết nhất cho hắn không đi đi học quyền lực lão sư. Hắn đã đáp ứng, vậy liền không thể nói mà không tín. WeChat hỏi thăm lớp trưởng Caroline lão sư văn phòng ở đâu về sau. Tô Thần liền rời đi ký túc xá, một đường tìm tới trên tường có dán Caroline danh tự văn phòng. Cửa phòng làm việc mở ra, một đầu đại ba lãng tóc vàng, dáng người ngạo nhân Caroline lão sư, đang đứng tại phía trước cửa sổ một bên ngâm nga lấy tiếng Anh bản thiêu đốt ta calorie. Một bên chuyển phần Phật vòng, Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Cố nén quay đầu liền đi xúc động, đưa tay gõ gõ cửa. Caroline dừng lại, quay người nhìn về phía Tô Thần, giơ ngón tay cái lên, dáng tươi cười sán lạn nói: "Này, Tô Thần, buổi sáng tốt lành, ngươi ca thật tuyệt, để ta có thể có dũng khí trừ thể trọng. Lão sư, vẫn là nói một chút tranh tài chuyện đi." Tô Thần nhấc đầu đổi chủ đề: "A hát, tốt tốt, ngươi tới nơi này ngồi chờ một hồi. Hệ ngoại ngữ còn có hai vị đồng học cũng đi dự thi. Đều là mỹ nữ nha." Caroline cười xong Tô Thần nháy mắt mấy cái. Tô Thần gật gật đầu. Đi tới tại đái khách trên ghế salon ngồi xuống. Coffee Octea. Caroline cười hỏi, lão sư còn thích uống trà. Tô Thần có chút ngoài ý muốn dùng thuần thục tiếng Anh hỏi. Trà là đồ tốt, đi vào hoa hạ sau ta liền thích. Caroline một bên cho hắn pha chén trà, vừa cười trả lời, uống trà tươi một hồi điện thoại. Các lô bên trong nói tới hệ ngoại ngữ hai vị mỹ nữ cũng đến. Đúng là mỹ nữ, mà lại trong đó một cái Tô Thần còn nhận biết. Mỗi cái đại học đều ít không có tinh lực không chỗ thả ra nam sinh. Đối trường học các mỹ nữ tiến hành xếp hạng. Mà đồ đại học cũng không ngoại lệ. Hai người nữ sinh này bên trong có một cái gọi là đồng nhu nữ sinh. Là hệ ngoại ngữ hệ hoa. Cũng là ma đồ đại học giáo hoa trên bảng xếp hạng người. Đến mức cụ thể tên thứ mấy, Tô Thần cũng không nhớ rõ. Sở dĩ nhận biết cái tên này, vẫn là Phan Tiểu Kiệt trước kia thường xuyên ở bên tai sớm. Gia hỏa này trước kia phong lưu lãng tử thời điểm còn truy qua người ta. Bất quá hung hăng đụng một đầu túi sau liền quả quyết từ bỏ. Một cái khác nữ sinh, Tô Thần liền không nhận ra. Bất quá cũng rất xinh đẹp, đi là đáng yêu phong cách, hệ ngoại ngữ thật đẹp nữ. Lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tô Thần, hai nữ sinh nhìn thấy Tô Thần sau đều là hai con ngươi sáng lên. Đáng yêu gió thiếu nữ càng là như cùng ở tại trong hiện thực nhìn thấy thần tượng. Kích động che miệng lên tiếng kinh hô. Này, các ngươi đều tới rồi. Không sai, Tô Thần giống như các ngươi. Cũng là đi tham gia tranh tài. Caroline cười hướng hai tên nữ sinh nói. Các ngươi tốt, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Nam thần ngươi tốt, ta là ngươi mê ca nhạc. Ta gọi Hùng Nhã. Đáng yêu gió thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống, nét mặt vui cười như hoa tự giới thiệu. Ngươi tốt, Tô Thần không lưu dấu vết tránh đi chút, cười gật đầu đáp lại. Ngươi tốt, ta là Đồng Nhu, tóc dài phất phới, là rất nhiều ma đô đại học nam sinh trong suy nghĩ nữ thần hình tượng Đồng Nhu. Cười yếu ớt lấy hướng Tô Thần vấn an. Nhìn xem so sánh thận trọng vừa vặn, nhưng nhìn về phía Tô Thần đôi mắt đẹp chỗ sâu, cũng là lóe ra dị sắc. Bây giờ Tô Thần đã là ma đô đại học cơ hồ tất cả nữ sinh trong suy nghĩ nam thần. Dù là cự tuyệt không biết bao nhiêu người theo đuổi, một mực bảo trì thanh lãnh nữ thần hình tượng Đồng Nhu. Giờ phút này nhìn thấy Tô Thần, cũng khó tránh khỏi trong lòng tạo nên gợn sóng. Ngươi tốt, Tô Thần vẫn như cũ không thất lễ mạo mà cười cười đáp lại. Đã người đều đến, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tô Thần, ngươi lái xe của ngươi chở chúng ta đi được không? Lão sư xe tại sửa chữa. Caro Lực cười nói với Tô Thần. Hiện tại ma đô thầy trò bọn họ cũng đều biết trong sân trường chiếc kia một mực dừng ở nam sinh túc xá lầu dưới Mercedes-Benz đại G. Là thuộc về Tô Thần. Tô Thần cũng không tốt cự tuyệt, cười đáp ứng. Kết quả là một nhóm bốn người một đường đi vào Tô Thần dừng xe địa phương. OMG, xe này quá khốc. Caroline kích động kêu to. Đồng Nhu cùng Hùng Nhã cũng là đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Có nhan giá trị, có tài hoa, còn có tiền, đối với mình bạn gái lại sủng đến cực kỳ. Nam sinh như vậy, quả thực liền là tất cả nữ sinh trong tưởng tượng hoàn mỹ người yêu. Tô Thần, để ta mở một chút có được hay không? Caroline chắp tay trước ngực, nháy mắt to hướng Tô Thần khẩn cầu. Nàng cũng là một cái mê xe, nhưng không tính quá cao tiền lương. Để nàng trước mắt chỉ có thể mua chiếc hơn 10 vạn xe con mở một chút. Được thôi, Tô Thần buồn cười lấy ra chìa khóa xe cho nàng. Quá tuyệt, Caroline kích động tiếp nhận chìa khóa. Tại hắn trên trán hung hăng hôn xuống. Sau đó không kịp chờ đợi thúc giục nói. Gâu gâu gâu, lên xe. Tô Thần sờ lấy mình bị tập kích cái trán, cười khổ lắc đầu. Nước ngoài tới tiểu tỷ tỷ quả nhiên đủ hào phóng. Tô Thần lên tay lái phụ, mà Hùng Nhã cùng Đồng Nhu thì là ngồi ở phía sau. Chúng ta xuất phát, Caroline hưng phấn hô to một tiếng, một cước chân ga đạp xuống, bá khí thân xe như ngựa hoang mất cương lao ra. Cường lực đẩy lưng làm cho đằng sau hai vị nữ hài lên tiếng kinh hô. Âu, nó quá khốc, quá tán. Caroline lão sư vỗ tay lái reo hò. Lão sư, bình tĩnh một chút, còn tại trong trường học đâu? Tô Thần theo bản năng cài tốt dây an toàn, có chút tiểu sợ nói với Caroline, liền xem như nước ngoài tới, đó cũng là nữ lái xe à? Âu, thật có lỗi, ta quá kích động. Caroline áy náy cười cười, chậm dần tốc độ xe. Tô Thần âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh, cười hỏi, lão sư, chúng ta đây là đi cái nào tranh tài?